Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 416, chương 84, thảm bại. Phật lực đặc biệt, lúc này tránh thoát Ichigo Nguyệt Nha Thiên Sung Vũ Điền xuyên cảnh. Từ một nơi bí mật gần đó hướng về phía một mực chỗ tối bơi nhiệm lầu ra lệnh. T, Phật lực đặc biệt liền từ chỗ tối vọt ra. Bất quá mục tiêu không phải đứng ở nơi đó Ichigo, mà là rơi vào trên bậc thang một khối màu bạc văn chương bài. Phật lực đặc biệt dường như thích khách một dạng từ chỗ tối vọt ra. Không huyền niệm chút nào đem trên mặt đất ngân sắc văn chương bài cắn lấy trong miệng. Lập tức trở về đạo vũ điền xuyên cạnh trong tay, đồng thời cái kia ngân sắc văn chương bài cũng rơi vào vũ điền xuyên cạnh trong tay. Ha ha. Vũ Điền xuyên cạnh bắt được cái này văn chương bài về sau liền phá lên cười. Thế nhưng hắn lúc này hoàn toàn không có chú ý tới. Đứng ở phía trên các vị bao từng cái chủng chiêu tức cùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Mà Vũ Điền xuyên cạnh thì hoàn toàn đắm chìm trong thành công của mình lấy được cái này, cực kỳ trọng yếu, văn chương nhãn vui sướng ở giữa. Ngươi muốn làm gì, Vũ Điền xuyên? Thú thỉ thần bình tĩnh nói, dường như cái vật kia cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ một dạng. Làm cái gì? Vũ Điền xuyên cạnh ngưng cười tiếng, nói ra, thú tên, người văn chương thuộc về ta, Vũ Điền xuyên cạnh, đứng ở phía trên to con cổ hạ mới. Có chút bất mãn nói rằng, thế nhưng cổ hạ mới còn không có nói xong, đã bị Vũ Điền xuyên cạnh cắt đứt, Vũ Điền xuyên cạnh nói ra. Cổ hạ, ngươi cho rằng thú tên cách làm có thể thành công sao? Vũ Điền xuyên cạnh đắc ý nói ra, thú tên cách làm quá phiền toái, ngươi có thể làm tốt hơn sao? Bao một gã khác nữ tính thành viên hữu Nozomi hỏi, bất quá trong lời nói cực kỳ là khinh thị, bất quá để Naruto thấy thế nào? Cái này gọi hữu Nozomi ra hỏa, căn bản cũng không giống như là một nữ nhân. Dĩ nhiên, Vũ Điền xuyên cạnh tràn đầy tự tin nói rằng, không thể khiến người tin tưởng a, mặt khác có người nghi ngờ nói. Vũ Điền xuyên cạnh lúc này cũng phát hiện sự tình không đúng lắm. Bất quá hắn lúc này đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì nói ra, thú tên có thể vẫn lãnh đạo chúng ta, bởi vì đó là hắn có sức mạnh, thế nhưng hắn văn chương bây giờ đang ở nơi đây. Nói Vũ Điền xuyên cạnh đem cướp được văn chương dơ lên. Tiếp tục nói, ta muốn cướp đoạt cái này đã rất lâu rồi. Nhưng là không ngờ tới sẽ như vậy đơn giản. Naruto nhìn thấy lúc này tràn đầy tự tin Vũ Điền xuyên cạnh, chỉ có thể lắc đầu. Naruto cảm thấy người này nhìn qua cực kỳ khôn khéo. Không ngờ tới là một ngu ngốc. Nếu như là các ngươi trọng yếu đồ vật, thú thì thần sẽ phạm thấp như vậy, cấp lệch lạc. Hơn nữa Naruto đã sớm biết thú thì thần lực lượng đã sớm không ở cái kia văn chương bài phía trên. Hơn nữa thú thì thần lúc này lực lượng đã cao hơn những người này một cái cấp bậc. Vũ Điền xuyên cạnh tên ngu ngốc này còn mờ mịt không biết muốn khiêu chiến thú thì thần. Mưu toan cướp đoạt thủ lãnh địa vị, bao bộ tộc, nếu là đều là, này tự đại ngây thơ tên. Thật đúng là không có tồn tại cần thiết. Naruto thầm nghĩ, Ichigo đối mặt cục diện bây giờ. Rất kỳ quái hỏi, chuyện gì xảy ra, nội chiến sao? Đó cũng không phải là, ta vừa rồi cũng đã nói. Chúng ta bao vốn chính là hành động đơn độc. Không có hiệp trợ thuyết pháp này. Làm số ít chúng ta muốn bước lên mời võ đài. Cần càng thêm ưu tú người lãnh đạo. Không phải thú tên mà là ta. Bất quá không có dương dương tự đắc Vũ Điền xuyên cạnh nói xong. Thú thì thần liền tiếp lời nói. Ngươi là không được, nghe được bị chính mình cầm mạch máu thú thì thần nói như vậy. Vũ Điền xuyên cạnh giận tím mặt nói. Đừng xính cường, ngươi văn chương ở chỗ này, cái nào thì thế nào. Thú thì thần lạnh nhạt nói. Thái độ như vậy trực tiếp đem Vũ Điền xuyên cạnh cho dẫn bạo liễu. Vũ Điền xuyên cạnh mặt âm trầm, nói ra, thú thì thần, ngươi đã hồ đồ, vậy đi chết đi, nói liền chợt giơ tay lên. Trên tay Phật lực đặc biệt liền liền xông ra ngoài, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, hướng về phía thú thỉ thần liền cắn keng ngoài vũ điền xuyên cạnh dự liệu là. Phật lực đặc biệt bị thú thỉ thần hời hợt lấy tay ngăn cản xuống dưới. Vũ điền xuyên cạnh hoảng sợ nói ra, chuyện gì xảy ra, có thể tiếp thu tượng người công kích chỉ có tượng người, thế nhưng vũ điền xuyên cạnh vẫn chưa nói. Hết, trước người tựu ra phát hiện một người, người này chính là chạy tới Ichinosemachi, ngu ngốc xong xuôi a. Naruto thản nhiên nói, dường như nguyên tắc giống nhau. Ichinosemachi buông lỏng đem vũ điền xuyên cạnh đánh chết. Vũ điền xuyên cạnh lúc này cũng hoàn thành chính mình cái này siêu cấp long sáo nhiệm vụ. So với nhân vật chính còn phách lối diễn viên quần chúng thật đúng là sống không được bao lâu thời. Gian, thú tên, ngươi không sao chứ? Tại giải quyết hết vũ điền xuyên cạnh sau đó, Ichinosemachi hướng về phía thú thỉ thần hỏi. Thú thỉ thần rất bình tĩnh nói ra, không thành vấn đề, quy ngươi là tử thần. Tại sao phải? Ichigo chứng kiến Ichinosemachi một thân tử bá trang, kinh ngạc hỏi. Ichinosemachi nhìn Ichigo, bình tĩnh nói ra, người thật giống như là đánh bại Zaraki Kenpachi nữa à? Ichinosemachi cũng không để ý Ichigo kinh ngạc biểu tình, trực tiếp đem vật cầm trong tay Zanpakuto chỉ hướng Ichigo, nói ra, ta là nguyên thập nhất phiên đội Ichinosemachi. Cái gì? Vậy ngươi tại sao phải giúp bao? Ichigo quát lên. Ichinosemachi trên người mọc lên màu sắc linh áp, sát khí bốn phía nói ra, đối với lập tức sẽ chết ngươi, chưa cần thiết phải biết, đến đây đi, ồ, có chết hay không muốn so một chút mới biết được sao? Ichigo bất thời liền chiến ý bắn ra bốn phía, trên người cũng không yếu thế chút nào nổi lên màu xanh nhạt linh áp. Siêu, hai người ngay lập tức sẽ đụng vào nhau, đối với đều là tử thần, chiến đấu phương thức một số gần như tương đồng. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu phương diện, tuy là Ichigo ở Soul Society chiến đấu nhiều lần, thế nhưng tương đối với cùng bao trà trộn rất lâu Ichinosemachi mà nói, Ichigo vẫn tính là con gà. Ichigo phát hiện Ichinosemachi Zanpakuto ở trên màu sắc rực rỡ linh áp xuất hiện. Trong nháy mắt Zanpakuto thân đao biến thành một mảnh quang ảnh, bốn phương tám hướng hướng cùng với chính mình trên người mà đến. Ichigo lập tức cảm động không ổn. Siêu, một cái, lợi dụng Sanpo tránh ra Ichinosemachi cái này nhất chí mạng một kích. Nhưng là Ichinosemachi tốc độ lúc này cũng không so với Ichigo đầy. Hơn nữa còn có mơ hồ siêu việt tư thế. Vài cái hiệp sau đó, Ichigo liền lộ ra kẽ hở, bị Ichinosemachi bắt lại vừa vặn. Ichinosemachi đứng ở Ichigo phía sau, nói ra, bất kể như thế nào, người cũng không nhìn thấy kiếm của ta, bị xem thường ta. Ichigo xoay người lại chính là một đao. Ichinosemachi cùng tùy ý liền tránh ra. Naruto nhìn phía dưới tình huống, lắc đầu thầm nghĩ, Ichigo tâm loạn, xem ra lần này cần thua a hát, chờ một cái. Ichino, lúc này thú thỉ thần đột nhiên lên tiếng nói. Là, vâng, đúng, Ichinosemachi ngay lập tức sẽ ngừng nhịp bước tấn công, nói rằng, Ichigo lúc này chứng kiến thú thỉ thần đi lên, cảm thấy là một cái cơ hội tốt, lập tức hướng về phía thú thỉ thần liền xông tới. Thế nhưng kết quả lại là Ichigo căn bản cũng không có đụng tới thú thỉ thần, tình huống bên dưới đã bị đánh trở về. Bịch một tiếng, Ichigo liền hung hăng đánh vào sau lưng trên tường. Giữa lúc Ichigo chuẩn bị đứng lên tái chiến thời điểm, thú thỉ thần một ngón tay đã điểm vào Ichigo trên ót. Thảm bại a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.